Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, Man Thiên Quá Hải. Bàng Thống duỗi cái lưng mệt mỏi, chúng ta mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, cùng đi Trường An, không chừng, người huynh trưởng cũng biết đi vào, chúng ta người một nhà là có thể đoàn tụ. Mã Vân Lục có chút mừng rỡ, lại có chút bất an. Phụ huynh chi mệnh, ta không thể vi phạm. Nếu bọn họ không đáp ứng, còn không bằng trốn trên cả đời đây. Nữ sinh thật sự là hướng ngoại, có lang quân quê nương. Bàng Thống cảm khái một câu, yên tâm đi, lấy thống sau đó địa vị, đủ để xứng với ngươi nhóm Tây Lương Mã nhà. Thái sử Từ trở lại quần anh hội phân bộ, Lịch Sử Vĩ cùng vài tên Vũ Lâm vệ đã chờ ở nơi đó. Tướng quân, theo Bột Hải quận Điền Phong quân sư, Tự Thụ đại nhân tới tin, Từ Thiên Công viện sở kiến mười mấy chiếc Hán Sơn sắt đã bí mật xuống nước, mang theo Hắc Sơn quân tinh nhuệ dọc theo đường ven biển chạy. Sau nửa tháng đem biết đến Lai Châu Vịnh, người nói chuyện chính là Lịch Sử Vĩ, bởi vì biểu hiện ưu tú. Ký Châu chiến sự sau khi chấm dứt, Lưu Biện liền đem hắn điều đến Thanh Châu. Thái sử Từ mặc dù dũng, nhưng tính khí hung bạo khô, cần một vị như Lịch Sử Vĩ như vậy bình tĩnh nhân vật phụ tá. Thái sử Từ gật gù, đối với Lịch Sử Vĩ cười nói, một lòng thuyền biển đến, 5 vạn tinh nhuệ Hắc Sơn quân phải không tiểu lực lượng. Bàng Thống quân sư liền có thể đem khăn vàng mang tới trên biển. Như vậy chính là chủ công thường nói bất chiến khuất nhân chi binh đi. Lịch Sử Vĩ cũng cười lên, tướng quân nhiệm vụ cũng không nhẹ đây. Làm sao xông ra vòng vây, để những cái chư hầu hướng về khăn vàng tiến sát, để đạt tới để bọn hắn xuất hải chiến lược mục đích. Nhưng là phải lớn phí một phen trắc trở. Ở công đường đi vài bước, Thái sử Từ nhìn Lịch Sử Vĩ con mắt, chăm chú nói, Hoàng Huyền bên kia, liền xin nhờ Tử Yêu huynh, chỉ cần mẹ già bình an, Từ mặc dù đan kỵ đạp doanh, cũng không có gì lo sợ. Lịch Sử Vĩ quay về Thái sử Từ được một cái quân lễ. Tướng quân yên tâm, Vĩ vậy thì đi tới Đông Lai quận, tất bảo vệ nhất quận nhân dân an toàn. Nhìn Lịch Sử Vĩ đi ra đại đường, Thái sử Từ đi tới cung tái trước mặt, nắm lên kinh hãi cung điêu, cẩn thận lau, chủ công, ngươi một người ở Bắc Cổ miệng đối mặt mấy ngàn ô hoàn người, giết đến bọn họ không dám quá trường thành, Từ đồng dạng không sợ bên ngoài mấy trăm ngàn đám người ô hợp. Ngoặc kép chấm chấm, ngày thứ hai, Thái sử Từ mang theo 2 tên binh lính đánh ngựa ra khỏi thành. Cũng không tới gần Hoàng Cân quân, chỉ là ở sông Đào bảo vệ thành cách đó không xa. Lập xuống bia tên, nhưng thấy Thái sử Từ cung mở giống như trăng tròn, tiễn đi giống như lưu tinh, tiễn tiễn ở giữa bia trên hồng tâm. Cái kia 2 tên sĩ quân 2 tay giơ bia tên, vẻ mặt ung dung mà tự nhiên, có vài tên muốn lên trước khiêu chiến khăn vàng tướng lãnh. Vừa nhìn đến tướng tiễn pháp như vậy thôi, trong lòng kinh nghi bất định, liền cũng nghỉ ngơi trước tâm tư, chỉ cần Bắc Hải trong thành binh tướng vô pháp phá vòng vây, nếu không bao lâu toàn thành liền biết thiếu lương, đến lúc đó tự nhiên năng bắt vào tay. Quản Hợi Văn báo cũng mang theo Bàng Thống cũng một đám thuộc hạ đến đây xem một hồi, thấy Thái sử Từ tiễn pháp thôi, cũng không dám tiến lên tiến bước. Thấy hắn chỉ ở sông Đào bảo vệ thành một bên lui tới cưỡi ngựa bắn cung. Trong lòng an tâm một chút, nhưng vẫn dặn dò các binh sĩ nghiêm trận đã chờ. Nhiều lần thấy Thái sử Từ quay đầu ngựa, phía trước khăn vàng kính tốt nhóm dương cung cài tên, giờ thuẫn cầm thương, đã thấy hắn gào thét một tiếng, lại quay đầu trở lại, cứ như vừa bị bắn một hồi. Thái sử Từ mang theo 2 tên binh lính trở lại trong thành. Tất cả gió êm sóng lặng, ngoài thành kính tốt nhóm cầm trong tay binh khí buông ra. làm thành một đoàn bắt đầu sưởi ấm. Tuy nhiên Thanh Châu khí trời không thể so U Châu, đã qua vào Đông Hàn Thiên. Thế nhưng Hoàng Cân Quân chúng qua quần áo mùa đông phục rất thiếu, có thể mặc ấm không có mấy người. Quản Hợi sau khi xem xong chỉ là cười cười, liền đem việc này thả chi sau đầu. Hiện nay hắn quan tâm nhất là như thế nào tiến quân Đông Lai quận, cầm xuống Bắc Hải quốc, cũng được Thái Hành Sơn. Ký Châu Mục Hàn trở lại một cái để Lưu Ngu Đăng Cơ chú ý, trêu đến các chư hầu tiếng mắng một lần. Quản Hợi nhìn thấy thời cơ, mang theo Thanh Châu quân lên phía Bắc, nếu như có thể cùng Hắc Sơn quân liên hợp, cầm xuống Ký Châu, năm đó Thiên Công tướng quân không làm được sự tình, cũng có thể ở trong tay mình thực hiện. Trương Yến trong tay có 1 triệu người ngựa, mình cũng có gần 100 vạn nhân ngựa, lẫn nhau, chính là dùng biển người chiến thuật, cũng có thể đem Ký Châu lấy xuống. Chỉ là Trương Yến chậm chạp không có trả lời. Quản Hợi trong lòng mặc dù gấp, nhưng cũng không thể tránh được, lại hướng Bắc đi, muốn đi vào Ký Châu. Ở Hắc Sơn quân không có trả lời chắc chắn tình huống hiện tại, Tào Tháo, Viên Thiệu, Trương Mạc hơn nữa Hà Phong, độ nguy hiểm quá to lớn. Thanh Châu Bắc Hải quốc chiến lược vị trí phi thường trọng yếu. Bắc Hải quốc phía tây là Thái Sơn quân địa bàn, coi như không chiếm được trợ giúp, cũng sẽ không gặp phải toàn lực đả kích. Tính toán Bắc Hải quốc lương thực nên chống đỡ không bao lâu. Ở Bàng Thống theo đề nghị, khăn vàng các bộ tinh nhuệ binh lực cũng tập trung ở phía tây, để ngừa các chư hầu đột tập. Thái sử Từ liên tục mấy ngày cũng ra khỏi thành bắn tên, bắn xong liền dẫn 2 vị binh lính đánh ngựa trở về thành, làm tiễn thuật đến trấn nhiếp Hoàng Cân quân binh lính, để bọn hắn không dám manh động. Chậm rãi Hoàng Cân quân tập mãi thành quen, có không ít người còn đánh lên đánh cược đến, đánh cược Thái sử Từ hôm nay có thể hay không tiễn bắn trúng Hồng Tâm. Ngày mai Từ liền phá vòng vây đi ra ngoài, hướng về mấy cái phương chư hầu cầu viện. Trên đại sảnh, Thái sử Từ thấy Hoàng Cân quân đã đối với mình có chỗ lười biếng, liền phía bên trái nhận tổ, bành cầu 2 người nói rõ hành động ngày. Tướng quân, ngoài thành khăn vàng không có một chút nào lui bước, trái lại còn có tăng binh tư thế, hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Trong thành lương thảo còn có thể chút thời gian. Tả thừa tổ khuyên nhủ, không sao, những này khăn vàng ở từ trong mắt như thổ kê tai. Còn tòng sự đại nhân viết mấy phong thơ, Từ nhất định không có nhục sứ mệnh. Ngày mai, Thái sử Từ vẫn mang theo 2 tên binh lính ra khỏi thành bắn tên. Chỉ bất quá cái này 2 tên binh lính cũng đổi thành Vũ Lâm về, đồng thời cũng mang tới Ngạnh Cung. Hoàng Cân quân đã không cảm thấy kinh ngạc, thấy 3 người từ trên cầu treo đi ra, không ít người vẫn như cũ ngồi dưới đất nói chuyện phiếm, vũ khí cũng tùy ý ném xuống đất. Giá, tam kỵ đồng thời tăng tốc, như gió lốc nhằm phía Hoàng Cân quân góc đông nam điểm yếu, cản bọn họ lại. Có chút đẹp trai cái này mới phản ứng được, dồn dập sải bước chiến mã, bắt đầu chỉnh quân truy kích. Thái sử Từ đám 3 người tọa kỵ đã sớm này được phiêu phì ngựa trắng, một cơn gió giống như đi, Hoàng Cân quân chiến mã làm sao có thể so sánh cùng nhau, chỉ có thể ở theo ở phía sau ăn bụi. Tuy nhiên bắn ra mấy mũi tên, nhưng rất nhanh sẽ bị bỏ lại đằng sau, phía trước ngăn chặn nhân mã cũng không nhiều. 3 người ít thơ lịch sử Từ làm trung tâm, dương cung lắp tên, trong lúc nhất thời không chệch một tên. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, 10 mấy kỵ sĩ binh sĩ liền kêu thảm chồng xuống lập tức. Sợ chết người dù sao cũng là đa số, thấy 3 người lợi hại như thế, dám đi lên liều mạng, mọi người bị bắn té xuống đất. Nó bộ tốt phát một tiếng gọi, dồn dập tứ tán né tránh. Quản Hợi nhận được tin tức, nhấc theo đại đao đến đây. Thái sử Từ tam kỵ tuyệt trần đã sớm đi được xa. Biện Hỉ cầm trong tay đại phủ múa mấy lần, tức đến nổ phổi nói: "Quản soái, không ổn a, bọn họ tín sứ vừa ra, các đại chư hầu nhất định đến đây tiếp viện, chúng ta một không làm, hai không nghỉ, ngày đêm công thành, đuổi ở địch nhân tiếp viện trước." Cầm xuống kịch huyền, Quản Hợi gật gù, lại lắc đầu: "Chúng ta trước về doanh, cùng quân sư từ từ thương lượng một chút." Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.